Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416. Thứ 416 chương các ngươi sẽ hối hận. Ta đi xem ơ siêu, Vân Sơ đứng dậy. Quân Mỹ nhân đích xác luôn luôn so sánh bạo lực, không cẩn thận giết chết Mạc Vũ Huyên, tìm không về Tiểu Bạch, đây chính là đại sự. Đằng đằng, ta tương này vật nhỏ mang tới cho ngươi, Liên Kỳ Phong bắt đầu đào tay áo. Thứ gì? Vân Sơ nghi hoặc nhìn hắn. Liên Kỳ Phong đào bên trái tay áo, lại đào đào bên phải tay áo. Chui đi đâu? Không có ở trong tay áo đào đến hắn nghĩ đào gì đó. Hắn đơn giản sờ hướng về phía trong ngực của mình. Hắn áo bào rộng lớn, thoạt nhìn rộng lùng thùng, lười nhắc lại tùy tính. Đảo rất phù hợp tính tình của hắn. Sắc mặt hắn đổi đổi, ánh mắt có chút quái dị. Sau đó thân thủ sờ hướng về phía chính mình hạ thân. Vân Sơ nhíu mày, Ninh Tuyết Dung mày liễu vừa nhíu, vô cảm bỏ lại một câu. Hạ lưu, Liên Kỳ Phong kêu oan. Ninh cô nương thế nhưng đang nói tại hạ hạ lưu. Tại hạ thế nào hạ lưu? Ninh Tuyết Dung hừ lạnh. Người ở chúng ta hai vị thuần khiết cô nương mãn tiền làm này đẳng thô tục hèn mọn chi thế. Cũng không phải là hạ lưu lỗ mãng. Liên Kỳ Phong ánh mắt lại càng kỳ quái. Như thế nào thô tục động tác? Bổn tông bất quá chính là tìm một cái nghịch ngợm tiểu ấu thú mà thôi, tay hắn ở chính mình đũng. Quần sử đao đao, vẻ mặt tích tụ lấy ra một cái lông xù tiểu thú. Cừ thật, người đầu bất chui. Nhất định phải chui vào bổn tông bao trong túi quần, gọi bổn tông bị người lầm vì hạ lưu. Nói, hắn cầm trong tay tiểu ấu thú đưa đến Ninh Tuyết Dung trước mắt. Ninh cô nương nhưng thấy rõ ràng, bổn tông tìm chỉ ấu thú mà thôi. Gì đến hạ lưu, Ninh Tuyết Dung, ngón tay hắn rất dài. Lông xù tiểu ấu thú nằm ở bàn tay hắn trong lòng. Trừng tròn vo tiểu đậu đen mắt. Vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, đương thấy Vân Sơ thời gian, tiểu đậu đen bàn mắt lập tức sáng lượng, trực tiếp nhảy tới Vân Sơ trên vai. Cọ mặt, Vân Sơ trong lòng có chút kinh ngạc vui mừng, nguyên lai là tiểu bá vương, Liên Kỳ Phong tất nhiên là hảo tâm. Biết được yêu nghiệt không biết bởi vì loại nào nguyên nhân ly khai nàng. Bởi vậy liền tương vẫn ngốc ở Mộc Tu Môn cơ hồ mau bị người quên lãng tiểu bá vương dẫn theo qua. Đây cho nàng, cho dù không thể thay thế yêu nghiệt, nhưng ít ra cũng là một tiểu an ủi mà thôi. Đa tạ, Vân Sơ tương tiểu bá vương phóng tới lòng bàn tay của mình chung. Khẽ vuốt nó lông xù thân thể. Cha ngươi không muốn ngươi. Sau này ngươi liền cùng ta đi. Ân, hắn giáo ngươi kêu ta nãi nãi. Ngươi nguyện ý gọi như vậy. Liền gọi như vậy đi, thầm thì tương đương. Tiểu bá vương có chút không để ý tới giải lời của nàng. Cha không muốn nó lạp. Vì sao không muốn nó lạp? Thảo nào vẫn đem nó bỏ lại. Nguyên lai là tính toán tương nó vứt bỏ lạp. Không cần phải nói tạ. Dễ như trở bàn tay mà thôi, Liên Kỳ Phong nhún vai. Đảo là bị người nói thành hạ lưu. Liên mẫu còn là thật khó khăn quá đâu, Ninh Tuyết Dung. Bất quá, bổn tông là không phải có thể mặt khác. Rõ ràng là Ninh cô nương ngươi giáp tâm bất thuần khiết. Nhìn bổn tông động tác liền cho rằng bổn tông là muốn làm đâu sự việc, Liên Kỳ Phong cười mỉm đạo. Bất quá, Ninh cô nương nếu thật muốn nhìn Liên mẫu thân thể, Liên mẫu không để ý Ninh cô nương lén đến hội, Liên mẫu định sẽ không gọi Ninh cô nương thất vọng ngươi. Ninh Tuyết Dung rốt cuộc là cô nương ra, da mặt cũng không nam tử dày như vậy. Liên Kỳ Phong một câu nói được nàng có chút xấu hổ. Nhưng như muốn phản bác, đảo thật thành tư tưởng bất thuần khiết người. Đơn giản vừa nhấc chân, liền chiều hắn hạ thân đạp tới. Miệng lưỡi trơn tru, nàng nói đạp liền đạp. Liên Kỳ Phong lại cách được gần. Một cước này bị đạp chính. Liên Kỳ Phong cả khuôn mặt đô thanh. Đạp hoàn sau, Ninh Tuyết Dung mặt tê liệt gương mặt. Bỏ lại một tay che hạ thân im lặng kêu rên Liên Kỳ Phong nghênh ngang mà đi. Vân Sơ câu môi, mặt mày cong cong nhìn Liên Kỳ Phong. Đào a, Liên Kỳ Phong vẻ mặt xanh sao trừng mắt. Duy nữ tử cùng tiểu nhân. Khó dưỡng cũng, Vân Sơ nhún vai, Ai nhượng ngươi muốn nhạ Dung Dung, nàng theo không gian giới chỉ lý. Lấy ra một viên đan dược. Đến đây đi, ăn trước nó, Liên Kỳ Phong cho rằng đây là giảm bớt đau đớn đan dược. Không do dự nhận lấy. Một ngụm nuốt xuống, trong lòng cảm thán, còn là Vân Sơ so sánh dịu dàng một điểm, là hắn hiểu lầm nàng. Đa tạ, hắn hít sâu một hơi. Ninh Tuyết Dung đạp được quá độc ác, nói không chừng còn dùng thượng hồn lực, nhượng hắn có loại chính mình suýt nữa mau bị phế dụng cảm giác. Nga, không cần tạ, Vân Sơ đạo, loại này tráng dương dược mà thôi. Rất tiện nghi, Liên Kỳ Phong toàn thân lập tức cứng đờ. Liên hạ thân đau đớn đô dường như muốn quên mất, cái gì dược, tráng dương dược, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Cổ nhân là không hội lừa người, nàng bình tĩnh vượt qua hắn. Mang theo tiểu bá vương cao lạnh rời đi, lưu lại Liên Kỳ Phong nát đầy đất thủy tinh tâm mơ siêu dương liễu thủy ám. Đình đài lâu tạ, nước chảy tạ trung có một bằng ngọc ghế dài. Quân Hàn Nguyên thon dài thân thể dựa vào ở toàn thân bạch ngọc ghế dài trong. Thủy tạ ngoại, Mạc Vũ Huyên chờ người bị trói ở tại hồ nước biên. Bên cạnh có một đỉnh lò, kia đỉnh lò trình màu đồng xanh. Bên trong đỉnh thiêu đốt cực nóng ngọn lửa kia nhiệt độ phi thường cao. Cách được mấy trượng ngoài cũng có thể cảm nhận được kia nóng hổi nhiệt độ. Sở Mặc trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Vũ Huyên hôi bại mặt. Dương dương trong tay roi, thực sự không nói, người cũng nhìn thấy, người hai đồng tộc tiến kia bên trong đỉnh liền không đi ra ngoài nữa. Nga, cũng là, dù sao các ngươi con rối tộc cũng thích thi dầu, chỉ là, ta cũng không dám bảo đảm, các ngươi đi vào hậu, có thể hay không lưu luyến thi dầu cũng bảo tồn không dưới đến, Mạc Vũ Huyên quật cường nâng mặt. Đầu tiên là nhìn Sở Mặc liếc mắt một cái. Sau đó ánh mắt thẳng tắp vọng nhập lưu thủy tạ bạch ngọc trên ghế dài Quân Hàn Uyên trên người. Ta đã nói rồi, ta mới là chân chính Mạc Vân Sơ. Các ngươi nếu như giết ta, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Sở Mặc biểu tình lạnh xuống. Ta đảo không biết Vân Sơ tiểu thư, sẽ là con rối tộc. Mạc Vũ Huyên thần sắc bất biến. Ta bị gian nhân tính toán, bị con rối tộc nhân chộp tới đồng hóa. Cho nên mới biến thành con rối tộc, nhưng ta đã tìm được theo con rối tộc biến trở về người bình thường phương pháp này. Là vị kia tiên tử, nói cho của nàng, tịnh hứa hẹn chỉ cần bắt được Phật Liên, nàng có thể lập tức giúp đỡ nàng biến thành người bình thường. Sở Mặc lành lạnh thanh âm đạm mạc, theo Ngọc Tuyền thanh linh, cung chủ, Sở Mặc lập tức xoay người lại nhận lệnh mà là mơ siêu, đừng muốn lời vô ích. Siêu hồn, mực sắc con ngươi lờ mờ lộ ra một tia bất nại. Bản tọa còn phải đi về bồi tiểu Vân Nhi, lại sao hảo tương thời gian lãng phí ở đây. Siêu hồn, Sở Mặc bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Đúng vậy, hắn thế nào không nghĩ đến làm chi còn nhiều hơn phí miệng lưỡi đi hỏi Mạc Vũ Huyên không muốn nói. Sự tình, trực tiếp siêu hồn không phải được, dù sao này là vô dụng biết dùng người chất. Nghe thấy Quân Hàn Huyên nói siêu hồn, Mạc Vũ Huyên lần này là thật luống cuống. Siêu hồn thuật phi thường bá đạo, một khi bị có thể đánh cắp đến đối phương tất cả ký ức. Nàng liền sẽ trực tiếp biến thành một người ngu ngốc. Mạc Vũ Huyên lập tức thét chói tai. Bất, các ngươi không thể làm như vậy. Ta là Mạc Vân Sơ. Quân Hàn Huyên, ngươi xem một chút mặt của ta. Ta mới là thật Mạc Vân Sơ. Ngươi bất là thích ta sao? Ngươi phải làm như vậy ngươi sẽ hối hận. Thật ồn ào, một đạo lười biếng thanh âm chen vào. Ta nói quân mỹ nhân, nàng nói ngươi thích nàng. Ân, bạch ngọc trên ghế dài Quân Hàn Huyên đột nhiên đứng dậy. Cùng vừa rồi lạnh lùng bất đồng, nghênh thượng Vân Sơ thời gian, hắn quanh thân khí tức đã trở nên hòa, ngay cả lời nói ra, đô mang theo mấy phần ấm áp, đánh thức ngươi, PS. Thật nhiều khen thưởng không thể đúng lúc cảm ơn, ngày mai lại chỉnh lý cảm ơn, dù ba, dù, tương đương, hết chương.